Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579. Đại đạo hệ thống lại giáng lâm. Ta liền không tin, như vậy bảo vật quý giá, ngươi sẽ không động lòng. Vào lúc này, Vĩnh Hằng trong lòng tính toán nghĩ, vào lúc này, hắn biết mình rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ. Nhưng hắn có không muốn nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ. Liền ở thời khắc nguy cơ, đầu hắn chuyển không phải thường nhanh, mới nghĩ tới đây cái mượn kê sinh chứng, từ bỏ bảo vật, thu được Đường Mục chống đỡ, từ mà mạng sống biện pháp. Ta lần này khen thưởng bảo vật, coi như để các hạ đột phá cấp 8 cũng là không có vấn đề. Bảo vật như vậy nên đầy đủ các hạ buông tha ta, đồng thời cùng ta diễn một tuồng kịch, để ta hoàn thành nhiệm vụ chứ. Vĩnh Hằng đem lần này nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cụ thể chỗ tốt nói ra. Nghĩ thầm, tin tưởng đột phá cấp 8 cơ duyên, như ngươi vậy thổ thủ lĩnh, nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng ta từ chối. Đường Mục Thánh Linh phân thân không chút do dự từ chối nói rằng, tuy rằng hắn không biết Hồng Hoang lĩnh bị công phá sau sẽ sản sinh ra sao hậu quả, nhưng Đường Mục có loại cảm giác, hắn nếu như vì bảo vật dám như vậy làm, hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Đường Mục thậm chí cảm giác, dù cho hắn giả ý làm cho đối phương công phá Hồng Hoang lĩnh, Đường Mục cũng cảm giác được hắn rất có thể sẽ bởi vậy mất đi rất nhiều thứ, thậm chí mất đi đại thế. Vì lẽ đó, rất tin tưởng chính mình trực giác, Đường Mục lại làm sao có khả năng đáp ứng Vĩnh Hằng yêu cầu. Hơn nữa, Đường Mục không hề thiếu bảo vật, hắn muốn không phải vì đánh cơ sở, không chuẩn bị dùng bảo vật đột phá cảnh giới. E sợ lúc này hắn muốn đột phá đến cấp 8, cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Cho nên đối với để cho mình đột phá cấp 8 bảo vật mê hoặc, căn bản là đối với Đường Mục không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Đây chính là tin tức không đối xứng, hay là bị kẻ địch coi thường nhân quả, ngươi lại từ chối. Đường Mục Thánh Linh phân thân từ chối, nhất thời để Vĩnh Hằng rất là khó chịu. Chỉ nghe Vĩnh Hằng nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi chiếm thượng phong liền nhất định có thể thắng ta. Tuy rằng ta hiện tại rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có phản kích năng lượng. Nếu là bức cuống lên ta, đồng quy vu tận, ta vẫn có thể làm được. Hoặc là ta sử dụng lá bài tẩy, chúng ta đồng quy vu tận, hoặc là ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chúng ta thì cùng chết đi. Nhưng là Vĩnh Hằng còn có loại lá bài tẩy, một loại phải giết lá bài tẩy, nhưng cái này lá bài tẩy là đả thương địch thủ ngàn, thậm chí đồng quy vu tận lá bài tẩy không phải vạn bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng là không muốn vận dụng, nhưng hiện tại nếu là Đường Mục không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng chỉ có thể dùng cái này lá bài tẩy. Dù sao dùng để cái này lá bài tẩy, hay là bản thân hắn sẽ tử vong, có lẽ sẽ lôi kéo Đường Mục đồng thời đồng quy vu tận, có lẽ có rất nhỏ xác suất có thể giết chết Đường Mục đồng thời tiếp tục sống sót. Nhưng so với bị xóa bỏ như vậy thập tử vô sinh, sử dụng lá bài tẩy cửu tử nhất sinh lại không tính là gì. Nếu ngươi nắm chắc bài, cái kia ta chờ. Đối với Vĩnh Hằng lá bài tẩy, Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng không phải rất lưu ý, trái lại gia tăng đối với Vĩnh Hằng sức mạnh tấn công. Đây là ngươi buộc ta. Thấy Đường Mục Thánh Linh phân thân không có một chút nào ý thỏa hiệp, Vĩnh Hằng nhất thời tuyệt vọng. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi quay về Đường Mục gào thét nói rằng, đồng thời hắn rốt cục quyết định sử dụng hắn cuối cùng lá bài tẩy, đại đạo vô cương. vạn nguyên quy nhất, hiến tế, đại đạo hệ thống phân thân giáng lâm mani, vĩnh hằng cuối cùng lá bài tẩy. Chính là triệu hoán đại đạo hệ thống phân thân giáng lâm. Này kỳ thực chính là đại đạo cung điện tông đồ môn mạnh nhất, cũng là cuối cùng lá bài tẩy. Một khi sử dụng, liền tuyệt đối chín chết không sinh. Hơn nữa, lấy vĩnh hằng thực lực, hiến tế cho gọi ra đến đại đạo hệ thống phân thân. Không phải là nguyên bản cái kia 12 cái đại đạo cung điện tông đồ hợp nhất hình thành lại có thể so với. Vì lẽ đó vào lúc này, sử dụng lá bài tẩy vĩnh hằng, tu vi nhưng không ngừng tăng cường, rất nhanh sẽ đạt đến cấp 7 đỉnh cao trình độ. Nhanh như vậy tốc tăng lên, nhưng lúc này khống chế vĩnh hằng thân thể đã không phải vĩnh hằng bản thân. Hơn nữa cái gọi là đại đạo hệ thống, lại một lần nữa giáng lâm thế giới này. Ta muốn giết ngươi, đại đạo hệ thống một giáng lâm vĩnh hằng trên người. Vĩnh hằng bản thân ý thức nhất thời liền bị đại đạo hệ thống áp chế đến sâu trong ý thức đi tới. Mà đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể, nhìn thấy đường mục thánh linh phân thân, đầu tiên là biến sắc mặt, sau đó tràn ngập sự thù hận nhìn đường mục thánh linh phân thân. Đối với đại đạo hệ thống tới nói, hắn bị đường mục giết chết một tử phân thân. Vì lẽ đó, tự nhiên hắn đối với đường mục phi thường căm hận, mà lần này muốn đối chiến tồn tại, lại là đường mục tồn tại. Tự nhiên hận không thể lập tức giết chết đường mục. Cái này cũng là đại đạo hệ thống không biết đường mục cái này thánh linh phân thân chỉ là phân thân mà thôi. Trái lại đem hắn thánh linh phân thân cho rằng là đường mục bản thân. Đại đạo hệ thống giáng lâm, dựa vào vĩnh hằng thân thể cường độ, hắn lập tức liền đem tiến hóa đẳng cấp đột phá đại cấp 7 cấp 10. Thực lực như vậy, đại đạo hệ thống tỉ mỉ giết chết trước mắt đường mục, hẳn là không có vấn đề chút nào. Thực lực như vậy, vẹn vẹn cùng đường mục thánh linh phân thân chiến đấu, vừa đối mặt, đường mục thánh linh phân thân liền bị trọng thương. Thật là lợi hại, nhân hoàng nguy hiểm mà ni, chúng ta có thể thắng. Từng cái nhân loại, đối với đường mục thánh linh phân thân không phải đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể mạnh mẽ, từng cái tràn ngập vẻ mặt như đưa đám. Đồng thời trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mà vạn tộc bên này, nhưng vừa vặn ngược lại, từng cái vui vẻ ra mặt, đồng thời đối với hồng hoang lĩnh tiến công càng thêm điên cuồng. Hoạt làm đường mục, đánh ngã hồng hoang lĩnh, để chúng ta vạn tộc xưng bá, ngoặc kép chấm chấm, từng cái khẩu hiệu gọi lên. Nhất thời để hồng hoang chiếm hữu điểm liên tục bại lui cảm giác. Thậm chí suýt chút nữa bị vạn tộc đột phá hồng hoang lĩnh phòng tuyến. Cũng còn tốt, vào lúc này, đường mục thủ hạ cũng đều không phải ngồi không. Từng cái mạnh mẽ bên trong cao tầng nỗ lực, rất nhanh đã khống chế cục diện, đồng thời làm cho chiến đấu trận tuyến ổn định. Vào lúc này, bất kể là nhân loại vẫn là vạn tộc, liền xem đường mục thánh linh phân thân cùng vĩnh hằng lúc nào có thể phân ra thắng bại. Thắng bại doanh ra đến cùng là ai? Chỉ có như vậy mới là quyết định thắng cục then chốt. Có điều, rất rõ ràng, đường mục không phải thực lực tăng vọt vĩnh hằng đối thủ. Nhất thời làm cho nhân loại bên này tràn ngập thất vọng. Rất rõ ràng, vĩnh hằng hiện tại là phi thường mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, quả thực không người có thể chống đối. Lúc này vĩnh hằng thực lực, dù cho đường mục thánh linh phân thân cũng không phải là đối thủ. Làm thịt ngươi, ta này phân thân liền có thể lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 8 mạnh mẽ. Ngươi nhận mệnh đi, đem đường mục thánh linh phân thân đánh bay ra ngoài. Không biết sinh tử, đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể.